Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 biên cái biết trước năng lực. Buổi tối, Trùng Lão cùng Văn Địch hai vị trở về, Vương Diệp đem bọn họ tiếp nhập Trùng Sao, Vương Diệp trước. Đem chủ thành phái người lại đây cũng muốn bắt chuyện của hắn công đạo. Sau đó hỏi, các sư phụ, các ngươi thấy thế nào? Trùng Lão ý bảo Văn Địch tới nói, Văn Địch nói. Chúng ta phân biệt đem phụ cận mấy cái thôn trấn đều chạy một lần. Bao gồm khí hậu hoàn cảnh chờ cũng đều nhìn. Đầu tiên, Bạch Nhện Ma Mãn không ngừng này một cái thôn có. Chỉ là số lượng nhiều ít, nhưng lại thiếu cũng đã hình thành tai họa. Tiếp theo, khí hậu giống như không có vấn đề, Vương Diệp gật đầu. Này hai điểm cùng hắn thu hoạch tin tức giống nhau, Văn Địch hơi một đốn. Đệ Tam, ta cùng Trùng Lão đều phán đoán. Thổ nhưỡng chung trùng trứng cũng không phải từ thành niên ma mãn sản xuất. Trên thực tế, những cái đó ma mãn một khi phu hóa chính là thành niên thể. Cũng không có tuổi nhỏ thể đến thành niên thể đến lão niên thể cái này quá trình. Đây cũng là chúng ta phát hiện đệ tứ điểm. Thứ năm, này đó ma mãn sẽ không tự nhiên tử vong. Đây cũng là chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều nguyên nhân, Trùng Lão lúc này mới nói. Ta chơi sâu nhiều năm như vậy, loại này ma mãn tuyệt không bình thường. Ta có thể xác định này đó ngoạn ý tuyệt không phải tự nhiên ra đời, Vương Diệp dựng thẳng lên ngón. Cái, không hổ là hai vị sư phụ, vừa ra mã liền lộng tới mấu chốt tin tức. Hắn phía trước cũng hơi chút cân nhắc hạ ma mãn cùng trùng trứng. Nhưng cũng không có nhìn ra dị thường, các sư phụ. Các ngươi có hay không phát hiện thổ nhưỡng có không thích hợp địa phương? Văn Địch lắc đầu, không phải thổ nhưỡng không thích hợp, là có thứ gì thông qua thổ nhưỡng truyền lại ma mãn trùng trứng, Vương Diệp nắm tay. Này không phải thuyết minh cái này bí cảnh thổ nhưỡng có thể bị nhân vi khống chế. Ba vị sư phụ lẫn nhau xem, Trùng Lão nói, cái này bí cảnh chúa tể là Mộc Tinh Linh, có thể khống chế cái này bí cảnh thổ nhưỡng cũng chỉ có Mộc Tinh Linh cao tầng, xem ra chúng ta. Rất cần thiết đi chủ thành đi một chuyến. Vương Diệp lại đem chủ thành có tinh linh lại đây tìm thổ. Thủy hai hệ tinh linh sự nói, ta hoài nghi bọn họ tìm tinh linh rất có thể là ta. Vương Diệp lượng, ra tay trên lưng ấn ký, ngươi tưởng chui đầu vô lưới. Trùng Lão tức giận địa đạo, Vương Diệp gãi đầu. Cũng không phải chui đầu vô lưới. Chỉ là ma mãn việc này lộ ra vài phần không thích hợp. Ta tổng cảm thấy muốn hoàn toàn giải quyết việc này. Ngọn nguồn khả năng liền ở chủ thành. Từ những cái đó tinh linh để lộ ra đôi câu vài lời tới xem. Chủ thành bên kia xuất hiện ma mãn thời gian khả năng còn yếu lực hơi sớm một chút. Toàn bộ bí cảnh, nạn sâu bệnh thật giống như lấy chủ thành vì trung tâm. Từng vòng hướng ra phía ngoài phóng xạ, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm bên này sâu bệnh. Văn Địch biết Vương Diệp lớn nhất bí mật. Nhịn không được hỏi, Vương Diệp nhấp nhấp môi. Rốt cuộc vẫn là nói. Ta hoài nghi cũng lo lắng nơi này nạn sâu bệnh cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ, Nga. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy hoài nghi? Trùng Lão hỏi, Vương Diệp vẫy tay làm Tiểu Quang lại đây. Đem nó giới thiệu cho Văn Địch cùng Lan Đạo Sư Phụ. Lúc này mới nói, ta làm Tiểu Quang chúng nó ăn luôn những cái đó ma mãn. Nguyên bản cũng không nghĩ nhiều. Sau lại nhìn đến phàm là chúng nó càn quét quá đồng ruộng. Những cái đó ma mãn liền sẽ không lại qua đây. Thật giống như ở bản năng sợ hãi cái gì. Ta ngay từ đầu tưởng thiên địch cùng cấp bậc áp chế tuy rằng đều là sâu. Nhưng không phải sở hữu sâu đều ở một cấp bậc hệ thống nội. Tựa như nhân loại cùng tinh linh cùng hải tộc chờ giống nhau. Kỳ thật đều có thể xưng là người. Nhưng chúng ta lại tuyệt không phải một cấp bậc hệ thống. Trùng Lão sửa đúng đồ đệ, Vương Diệp vỗ tay, đối, ta lúc ấy chính là tưởng lậu điểm này, nếu không ở một cái hệ thống nội, này đó ma mãn vì cái gì còn như vậy sợ hãi Tiểu Quang chúng nó. Thực lực cấp bậc kém, nhưng ma mãn cũng không sợ hãi thực lực so chúng nó càng cao tinh linh chiến sĩ. Thẳng đến Tiểu Quang cùng ta nói. Nó có thể dùng phi sinh dục phương pháp đại lượng gia tăng nó tộc đàn số lượng, Vương Diệp cấp ra. Hắn kết luận, Hơn nữa các sư phụ vừa rồi nói vài giờ. Ta hiện tại phi thường hoài nghi này đó ma mãn cũng là thông qua cùng loại phương pháp sáng tạo ra. Tới, mà sau lưng giả sáng tạo này đó ma mãn mục đích chính là muốn năng lượng. Đại lượng năng lượng, giả thiết sáng tạo ma mãn sau lưng giả chính là trí tuệ ký sinh trùng tộc. Như vậy này đó ma mãn sẽ trốn tránh tiểu quang chúng nó cũng là có thể lý giải. Bởi vì chúng nó là cùng hệ, thậm chí không cần cấp bậc áp chế. Chỉ là một loại tự nhiên mà vậy mà phân phối. Ngươi tới bên này, yêu cầu đồ ăn, ta liền nhường cho ngươi một khối, trùng lão minh bạch. Cho nên ngươi hoài nghi có một con trí tuệ ký sinh trùng tộc mẫu trùng giấu ở mộc tinh linh bí. Cảnh chủ thành trung, đúng vậy, hơn nữa nó hiện tại chính yêu cầu đại lượng năng lượng. Rất có thể là nó muốn thăng cấp, cũng có thể là nó muốn sản vương trùng trứng. Các loại khả năng đều có. Nhưng mặc kệ là nào một loại, nếu cái này bí cảnh chung thực sự có trí tuệ ký sinh trùng tộc tồn tại, nếu không thể kịp thời tiêu diệt, kia cái này bí cảnh chung mộc tinh linh nhóm cùng mặt khác sinh linh. Song đời chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, Vương Diệp thần sắc ngưng trọng, Vương Diệp đều nói đến. Loại trình độ này, nguyên bản không tán thành Vương Diệp hiện tại liền chạy tới chủ thành mạo hiểm vài vị sư phụ cũng. Không thể không lo lắng nhiều một phen, người nói ký sinh trùng tộc có thể ký sinh đúng không? Nếu nó ký sinh mộc tinh linh cao tầng, người muốn như thế nào đối phó nó? Lại muốn như thế nào tìm ra nó? Trùng lão hỏi, Vương Diệp chỉ cái mũi của mình. Hơi đắc ý nói, chỉ cần có này chỉ sâu ở, ta liền có biện pháp đem nó tìm ra. Ta dung hợp trùng sao? Đối ký sinh trùng tộc sẽ có nhất định thiên nhiên cảm giác. Mặt khác ta tu luyện công pháp cũng có thể làm ta cảm giác đến địch nhân tồn tại kia đối phương. Có phải hay không cũng có thể cảm giác đến ngươi. Ba vị sư phụ lo lắng nhất chính là điểm này, đối với điểm này. Vương Diệp cũng không dám thác đại. Ta chỉ có thể nói là có cái này khả năng. Chủ yếu xem đối phương cấp bậc hay không vượt xa quá ta, các sư phụ không có lập tức cấp Vương Diệp. Hồi phục, bọn họ chạy một bên thương lượng đi. Còn lôi kéo điên dược vương cùng con nhện cận cùng nhau, Vương Diệp tiến đến lôi mộc bên người. Nhỏ giọng nói, mộc mộc, ngươi nói ta cùng các sư phụ nói ta có biết trước năng lực thế nào. Lôi mộc lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi tưởng đem ngươi cảnh trong mơ chung một ít việc nói cho bọn họ. Là, có một số việc trọng yếu phi thường. Tỉ như lại quá mấy năm tinh linh tộc cùng vẫn tinh ma pháp trường học đều sẽ từ thế gian biến mất. Ta trực giác nói cho ta, mộc tinh linh bên này hủy diệt khả năng còn sớm hơn một bước. Tuy rằng ta không có tận mắt nhìn thấy đến, ngươi nói cái gì? Lôi mộc khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên từ Vương Diệp trong miệng nghe được như vậy tương lai, lôi mộc bỗng nhiên có. Điểm minh bạch Vương Diệp vì cái gì sẽ lựa chọn xa xôi vạn dặm chạy đến vẫn tinh cầu học. Có lẽ hắn khi đó liền tưởng ngăn cản chuyện này, Vương Diệp. Ta không phải tưởng ngăn cản, ta khi đó liền nghĩ tới vớt chỗ tốt, ai có thể nghĩ đến, hại, người cảm tình a, chính là như vậy khống chế không được. Vương Diệp đè lại lôi mộc, nghiêm túc nói, nếu vẫn tinh cùng tinh linh tộc bên kia cùng chúng ta không quan hệ, bọn họ thế nào, ta đều không sao cả, nhưng hiện tại, ta nếu biết, tổng không thể nhìn mặc kệ. Nhưng những việc này bằng ta một người lực lượng căn bản vô lực ngăn trở. Nhưng nếu không có một cái tốt lý do, ta cũng không có biện pháp nói cho bọn họ ta là làm sao mà biết được nếu chỉ có văn địch cùng lôi. Mộc, kia đơn giản, hắn không cần nhiều giải thích. Chỉ cần thuyết minh là hắn tiền sinh trải qua liền có thể, nhưng hắn cũng không tưởng đem hắn trọng. Sinh việc lại nói cho những người khác, không phải không tin vài vị sư phụ. Chỉ là hắn bản năng cảm thấy việc này không thích hợp nói cho quá nhiều người. Hơn nữa cùng với nói hắn trọng sinh, còn không bằng nói hắn có thể làm biết trước mộng. Như vậy giải thích lên cũng càng đơn giản, chờ 21 năm sau. Hắn vô pháp lại biết trước. Hắn liền nói năng lực này tự nhiên biến mất. Loại sự tình này ở siêu phàm giả giới cũng thực thường thấy. Đặc biệt đề cập đến biết trước cái này không thể nắm lấy năng lực, lôi mộc rất muốn hỏi một chút. Vương Diệp, hắn đời trước đều gặp chuyện gì? nhưng hắn nhịn xuống. Nếu Vương Diệp muốn nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói với hắn. Hắn không nói, kia khẳng định có nguyên nhân, cùng Văn Địch sư phụ thương lượng một chút đi. Hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ có càng tốt biện pháp. Lôi Mộc nhỏ giọng kiến nghị, Văn Địch ở cẩn thận sau khi tự hỏi. Đồng ý Vương Diệp lấy biết trước mộng lấy cớ. Đem hắn biết đến nào đó sự nói cho vài vị sư phụ, như thế cũng có thể biến tướng giải thích ngươi. Vì cái gì còn tuổi nhỏ là có thể hiểu được nhiều như vậy? Bởi vì ngươi khi còn nhỏ thường xuyên không ngừng nằm mơ. Ngươi ở trong mộng học tập đến rất nhiều. Nhưng theo ngươi tuổi tăng trưởng, ngươi cảnh trong mơ càng ngày càng không nối liền, biến thành cảnh trong mơ mảnh nhỏ, mà ngươi có thể nhớ kỹ nội dung cũng càng ngày càng ít. Như vậy cũng có thể làm ngươi biết trước năng lực trong tương lai dần dần biến mất. Chuyện này từ ta tới nói cho bọn họ. Ngươi trước đừng nói, Văn Địch ôm hạ việc này. Lại dặn dò nói, nếu bọn họ hỏi ngươi trước kia vì cái gì không đề cập tới năng lực này. Ngươi liền nói là ta yêu cầu. Ta cũng sẽ cùng bọn họ nói minh điểm này. Biết trước già kết cục giống nhau đều sẽ không quá hảo. Có thể che giấu đều sẽ che giấu. Đến nỗi ngươi muốn đề vẫn tinh trường học cùng tinh linh tộc tai nạn. Chờ tới rồi chủ thành sau. Ngươi tìm được kia chỉ ký sinh trùng. Hoặc là mặt khác quan trọng dấu hiệu. Ngươi lại làm một hồi ác mộng. Hiểu. Vương Diệp đã hiểu. Văn Địch tinh tế cùng hắn đem toàn bộ trải qua cùng lý do đều thương lượng một lần. Bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì lỗ hổng. Vương Diệp. Có sư phụ thật tốt tương đương. Lương Đồng chờ tinh linh không có lập tức rời đi Kim Thủy thôn. Bọn họ còn ở nơi nơi tìm kiếm kia hai cái căn bản không tồn tại hắn hệ tinh linh. Vương Diệp cũng thừa dịp mấy ngày nay công phu, cùng vài vị sư phụ đối này đó ma mãn cùng thổ nhưỡng chờ làm càng tiến thêm một bước phân tích đồng. Thời, hắn cũng ở quan sát tiểu quang chúng nó trừ quá trùng đồng ruộng biến hóa, 3 ngày qua đi. Kia 5 mẫu đồng ruộng như cũ không có một con ma mãn xâm nhập qua đi. Ngay cả thổ nhưỡng chung cũng không có tân trùng trứng xuất hiện, loại này hiện tượng cũng làm kim. Thủy thôn tinh linh nhóm càng thêm oán giận Lương Đồng cũng không hối hận chính mình. Muốn bắt Vương Diệp hành vi, đây là hắn chức trách, nhưng ở nhìn đến kia tiểu hài tử thực tế trừ trùng hiệu quả sau. Hắn cũng không thể không tỉnh lại hắn lúc ấy đối tiểu hài tử thái độ có phải hay không quá ác liệt. Một ít mặt trên ở phát tin tức thúc giục hắn. Hỏi hắn có hay không tìm được kia hai cái hắn hệ tinh linh. Kim Thủy thôn bên này tinh linh thì tại âm thầm oán trách hắn. Có chút tinh linh xem bọn họ ánh mắt đều thực lạnh băng. Lương Đồng đãi không được, hắn tính toán lưu lại một đội tinh linh chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm kia. Hai gã hắn hệ tinh linh, mà hắn tắc trở về phục mệnh, mắt thấy Lương Đồng liền phải trở về chủ thành. Vương Diệp trộm chạy tới phỉ tước trong nhà, cùng hắn chạm vào cái mặt, phỉ tước nhìn đến Vương Diệp. Phi thường kinh ngạc. Ngươi còn ở trong thôn? Vương Diệp cắm eo ngẩng đầu nói. Sư phụ ta nhóm nói cho ta. Làm người muốn giảng danh dự. Ta đáp ứng ngươi muốn giúp các ngươi thôn trừ trùng. Ta còn không có làm xong. Đương nhiên sẽ không rời đi. Phỉ tước trong mắt xuất hiện ý cười. Rất muốn sờ sờ tiểu hài tử đầu. Vương Diệp né tránh. Ngươi còn có muốn biết hay không này đó ma mãn là chuyện như thế nào? Phỉ tước cười. Đương nhiên, Vương Diệp liền nói bộ phận sự thật. Này đó ma mãn cũng không phải chân chính sinh mệnh thể. Chúng nó càng như là một loại phân thân. Một loại năng lượng thu thập khí. Có ai tránh ở âm thầm. Thao túng này đó ma mãn. Thông qua này đó ma mãn gặm thực vật tới thu thập năng lượng. Làm như vậy, thoạt nhìn hiệu quả thấp. Nhưng trên thực tế muốn so trực tiếp cắn nuốt bí cảnh năng lượng cùng thổ nhưỡng muốn hảo. Bởi vì người sau sẽ tát ao bắt cá. Người trước chỉ cần có các ngươi không ngừng gieo trồng. Liền có thể tế thủy trường lưu mà duy trì rất dài một đoạn thời gian. Phỉ tước biến sắc Vương Diệp. Nhưng này núp ở phía sau mặt người thao túng đã sắp khống chế không được chính mình ăn uống. Điểm này từ phụ cận trấn thôn ma mãn càng ngày càng nhiều cũng có thể nhìn ra. Đương đồng ruộng sản xuất thu hoạch năng lượng vô pháp thỏa mãn ma mãn người thao túng. Bước tiếp theo khẳng định là hướng mặt khác phi thu hoạch cỏ cây phát triển, nhưng chúng ta đều Biết, sinh vật vòng là gắn bó tương tồn quan hệ. Đồng ruộng thu hoạch giảm bớt. Các ngươi tinh linh đồ ăn không đủ. Tất nhiên muốn gia tăng đánh cá và săn bắt số lượng. Nhưng theo thảo nguyên, rừng cây từng bước biến mất. Sinh hoạt ở thảo nguyên cùng trong rừng cây sinh vật cũng sẽ dần dần tiêu vong. Hơn nữa các ngươi đi săn. Cái này tiêu vong tốc độ sẽ càng mau, như thế phát triển đi xuống. Cái này bí cảnh cùng với các ngươi mộc tinh linh cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết cục. Liền không cần ta nói đi. Phỉ tước là cái rất bình tĩnh cũng thực lý trí người. Nhưng giờ phút này hắn ổn một hồi lâu. Mới làm chính mình tâm thần ổn định xuống dưới. Tuy rằng trước mặt chỉ là một cái tiểu hài tử. Nhưng phỉ tước cũng không dám nữa đem tiểu hài tử thật đương một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Xem, chỉ tiểu hài tử nói ra những lời này. Liền cũng đủ khiến cho bất luận cái gì một người mộc tinh linh coi trọng. Vương Diệp lại nói. Nếu các ngươi không tin, có thể phái ra tinh linh đi hướng cái này bí cảnh địa phương khác tiến hành tra xét. Xem có phải hay không ma mãn mọc lên như nấm cũng càng ngày càng nhiều. Mà cây nông nghiệp cùng thực vật thì tại dần dần giảm bớt, người thao túng tránh ở nơi nào. Phỉ tước thanh âm đều trở nên có điểm ám ách, ta không biết. Bất quá các ngươi có thể từ ma mãn ngay từ đầu xuất hiện địa phương cùng thời gian tới suy đoán. Cái này người thao túng càng ngày càng tham lam. Cũng thuyết minh nó lý trí đã càng ngày càng bạc nhược. Này sẽ làm nó hành động lưu lại rất nhiều dấu vết để lại. Chỉ cần các ngươi chịu cẩn thận tra. Cũng có gan hoài nghi. Nhất định có thể tìm ra cái này phía sau màn người thao túng. Ta đã biết. Phỉ tước không phải. Không nghi ngờ tiểu hài tử nói. Nhưng tiểu hài tử nói ra tương lai suy đoán quá đáng sợ. Phỉ tước không thể không coi trọng. Cũng không dám không coi trọng. Như vậy ngươi biết như thế nào cụ thể tiêu diệt này đó ma mãn. Phương pháp sao? Phỉ tước mang theo chờ đợi hỏi. Vương Diệp lắc đầu. Phỉ tước đáy lòng chợt lạnh. Nhưng Vương Diệp ngay sau đó nói. Ta phương pháp chính là dùng sâu tới giải quyết sâu. Ngươi biết ta là trùng lão ma đệ tử. Sư phụ ta cho ta một đám sâu. Chúng nó có thể ăn luôn ma mãn cùng trùng trứng. Nhưng này chỉ là tạm thời chi kế. Nếu không thể giải quyết ma mãn căn nguyên, kia hiện tại làm hết thảy đều không hề ý nghĩa, ta sẽ đi điều tra chuyện này. Phỉ tước ánh mắt, kiên định, hắn đồng thời khẩn cầu cùng làm ơn Vương Diệp. Căn nguyên vấn đề muốn giải quyết, nhưng trong thôn thu hoạch cũng không thể liền như vậy phóng mặc kệ. Có thể hay không thỉnh ngươi trước dùng ngươi sâu đem những cái đó ma mãn tiêu diệt rớt. Bao gồm phụ cận mặt khác thôn trấn, Vương Diệp gật đầu. Các ngươi thôn, ta khẳng định sẽ hỗ trợ. Rốt cuộc ta đáp ứng rồi ngươi. Bất quá chúng ta tựa hồ còn không có nói cụ thể thù lao. Phỉ tước miễn cưỡng cười cười. Thù lao sẽ không thiếu ngươi, Vương Diệp giơ lên tay. Dùng sức mở ra, tiêu trừ một mẫu đất ma mãn cùng trùng trứng. Muốn năm rổ lần trước các ngươi đưa ta cái loại này hồng hồng trái cây, phỉ tước trên mặt tươi cười. Trở nên rõ ràng lên. Ngươi xác định, đó chính là bình thường quả dại. Trong rừng nơi nơi đều có. Còn không hảo bảo tồn, hương vị hảo. Liền phải nó, bảo tồn sự không cần các ngươi nhọc lòng. Vương Diệp cảm thấy phỉ tước cùng nơi này mộc tinh linh. Thật sự thực không ánh mắt. Kia hồng trái cây trong tương lai chính là đại danh đỉnh đỉnh, đừng nhìn nhân ra chỉ là một bậc ma. Thực, nhưng này trái cây có thể chế tác tứ chi tái sinh dược tề. Liền hỏi nghiêu không nghiêu. Hơn nữa là ma nguyên liệu nấu ăn liêu. Này trái cây còn có một cái đặc thù hiệu quả. Chính là tăng vị, là thiên nhiên bột ngọt. So đỉnh cấp gà tinh hiệu quả đều hảo, loại này tên là liễu hồng quả trái cây ở bên ngoài chỉ có vô. Tận Sâm Hải Trung mới có, nhưng vô Tận Sâm Hải sau lại, người chơi đều biết nơi đó có bao nhiêu hố, mà loại này trái cây ở chỗ này lại nơi nơi đều là. Căn bản không đáng giá tiền, Vương Diệp mấy ngày nay ở trong rừng liền thu thập không ít, nhưng hắn một người cũng thu thập không bao nhiêu. Lúc này mới nghĩ đến muốn cho mộc tinh linh nhóm hỗ trợ, phỉ tước cũng cảm thấy đứa nhỏ này ngốc đến. Đáng yêu. Nghĩ thầm quả nhiên vẫn là tiểu hài tử. Diệt trừ một mẫu đất ma mãn cùng trùng trứng. Thế nhưng chỉ cần như vậy năm rổ không đáng giá tiền quả dại. Bởi vì Vương Diệp này phân ngốc. Phỉ Tước đối Tiểu Hài Tử hào cảm độ nhanh chóng tiêu thang. Cũng càng thêm tin tưởng hắn nghiên cứu kết quả cùng phỏng đoán, các ngươi thu thập đến trái cây. Trước đặt ở ngươi nơi này, quá hai ngày ta lại qua đây lấy. Có truyền tống quyển trục, Vương Diệp tùy thời có thể lại đây bên này, ngươi phải rời khỏi. Phỉ Tước cảnh giác hỏi, Vương Diệp cũng không giấu giếm hắn. Ta mau chân đến xem địa phương khác ma mãn, nhiều nghiệm chứng một phen. Hơn nữa ta cảm thấy những cái đó ma mãn tựa hồ theo dõi ta. Ta không thể lưu tại cùng cái địa phương lâu lắm, ta đã biết. Ngươi vạn sự cẩn thận. Phỉ Tước xem Vương Diệp quay lại tự nhiên, giống như còn có thể ẩn thân. Liền chưa nói muốn phái tinh linh chiến sĩ bảo hộ hắn, Phỉ Tước còn ý đồ giải thích. Chủ thành bên kia, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Bọn họ chỉ là lo lắng có người đối chúng ta có mang ác ý. Ngươi xem, bọn họ cũng không có vừa lên tới liền đối với ngươi đánh đánh giết giết. Hiện tại bọn họ cũng thực hối hận. Tìm ngươi cũng không phải muốn bắt ngươi, mà là tưởng thỉnh ngươi tiếp tục hỗ trợ, Vương Diệp nâng lên tay. Một bộ tiểu hài tử ấu trĩ miệng lưỡi nói, ngươi không cần phải nói. Ta minh bạch, ta cũng không có oán hận đối phương. Bất quá chủ thành bên kia nếu là không cầu ta, không cho ta càng nhiều hồng trái cây, ta mới không cần giúp bọn hắn. Phỉ Tước cười, nhiều ít yên tâm một ít, nghĩ thầm vẫn là tiểu hài tử hào hống. Vì thế, hắn tính toán cũng đi chủ thành một chuyến. Hắn không thể làm như vậy rằng danh dự hảo hài tử có hại. Cũng không nghĩ làm này phân giao tình đoạn rớt. Đến nỗi lương đồng bên kia, Phỉ Tước cũng không sợ đối phương. Hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Kim Thủy thôn dân. Hắn ở chủ thành cũng có quan hệ hảo sao, Phỉ Tước bên này âm thầm đi tìm thôn trưởng thuyết minh. Tình huống cũng làm an bài, Vương Diệp lưu lại bộ phận phù du quang trùng. Làm chúng nó tiếp tục vồ mồi ma mãn cùng trùng trứng. Liền giấu ở trùng sao chung, bám vào người ở lương đồng trên người. Cùng hắn cùng nhau cưỡi truyền tống trận đi trước mộc tinh linh chủ thành. Hết chương.